Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 323, Cáo Lỗ. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Chu Bành, người mang theo ba người bọn họ trở về, dạy họ cách đào quặng. Hôm nay sẽ không cần phải xuống mỏ nữa. Thẩm Mang Tinh nhìn về phía một lão già vẻ mặt sầu não trong đám người, phân phó nói. Dứt lời, gã trực tiếp xoay người rời đi, một chút cũng không có ý tứ trao đổi cùng với bọn người Tả Khinh Huy. Thấy tình hình này, Tả Khinh Huy có chút khác biệt, nhưng thủ hạ Thẩm Mang Tinh quản lý, các tu sĩ tù nhân khác lại tựa như thấy quen rồi không trách. Lão già Chu Bành tiến lên chắp tay với ba người Tả Khinh Huy. Mấy vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Tả Khinh Huy. Xà Vu. Phía sau Tả Khinh Huy có một nữ tử thân hình gầy yếu, mặt đen nhánh nói. Trong ba người bọn họ, thiếu niên còn lại tựa như là vừa mới qua 15, khuôn mặt non nớt cúi đầu cũng không có trả lời Chu Bành. Nhưng Tả Khinh Huy vừa mới đăng ký tên thì biết được người này tên là Hứa Triệt. Thế gã như thế thì Chu Bằng cũng không cưỡng cầu, gật đầu nói rằng: nơi này không tiện nói chuyện, mấy vị xin theo ta trở về túc xá. Tạ Khinh Huy và Xà Vu không hỏi, mà Hứa Triệt cũng yên lặng đi theo. Không bao lâu sau, mọi người đi đến túc xá ở trong miệng Chu Bành. Đây là một gian nhà đất thấp bé, đẩy cửa phòng ra, trước mặt là một gian phòng bày một cái bàn dài. Bên cạnh bàn dài, mỗi bên có làm chỗ ngồi. Trên bàn bày chén nước có chút cũ kỹ. Ở bên trong là 10 gian phòng ngủ chật hẹp, trái phải mỗi bên làm gian, ngoại trừ một cái giường thì cũng chỉ có một cái bàn thấp và đèn thôi. Vừa mới vào phòng, ngoại trừ Chu Bành thì những người khác đều tự mình trở về phòng, tựa như đều giống như là Thẩm Mang Tinh vậy, không có tâm tư trao đổi gì cả. Mà ba người Tả Khinh Huy nhìn thấy điều kiện trong phòng như vậy thì vẻ mặt khiếp sợ. Chu Bành nhất thời cười khổ nói: hai vị đạo hữu, bây giờ chúng ta đều là tù nhân, đãi ngộ như vậy là không tệ rồi. Mấy năm trước, thậm chí nơi này còn có một cái hàng đất thôi. Vài đạo hữu thật sự không chịu nổi, nháo ra không ít động tĩnh, đã chết rất nhiều người, mới đổi lại được đãi ngộ hiện tại. Nghe vậy thì Tạ Khinh Huy nhíu mày hỏi: Chu đạo hữu ở chỗ này bao lâu rồi? Tính ra là ở hẳn gần 17 năm rồi. Chu Bành thở dài một tiếng nói: 17 năm. Thời gian dài như vậy, Chu đạo hữu chẳng lẽ không nghĩ tới chạy trốn sao? Già Vu hỏi: làm sao không muốn, chỉ là bị cái vòng cổ này trói buộc, lại không có pháp khí nhét người. Chúng ta đừng nói là đối phó với thủ vệ mỏ, chính là chạy trốn ra ngoài, cát vàng đầy ắp, nên đi đâu đây? Chu Bành lắc đầu: trong 17 năm này, ta cũng coi như đã gặp qua không ít đạo hữu, có người nhận rõ hiện thực, cũng có người không cam lòng làm nô, đồng loạt quấy nhiễu, cũng trải qua mấy trận bạo loạn, nhưng kết quả cuối cùng thì lại chưa từng thấy ai thật sự còn sống chạy ra ngoài. Đúng lúc này, Hứa Triệt vẫn trầm mặc không nói thì bỗng nhiên mở lời hỏi: thật sự không có cách nào sao? Chẳng lẽ sau này chúng ta chỉ có thể làm quáng nô cả đời ở chỗ này sao? Mấy vị cũng đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe. Tù tiền giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta bị bắt tới nơi này, nói trắng ra là tài nghệ không bằng người. Có thể lưu lại một cái mạng đã là may mắn rồi. Suy nghĩ cái gì mà phồn hoa, tu tiên đại đạo, cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Không bằng cứ như vậy thành thành thật thật sống tiếp, coi như đi qua một hồi chiêm bao. Dù sao chết tử tế thì cũng không bằng còn sống. Chu Bằng thở dài nói. Trong lúc nói lời này của hắn tràn đầy khí phách, Hứa Triệt rõ ràng nghe không vào, lúc này lại cúi đầu. Thấy tình hình vậy, Chu Bằng lại thở dài một tiếng rồi nói chuyện đề tài. Nếu như không muốn làm quáng đô thì cũng không phải là không có cách. Chúng ta đào quặng mỗi ngày ở chỗ này đều có một chỉ tiêu, không xong chỉ tiêu thì bị phạt, mà cuối tháng sẽ phải tiến hành đánh giá một lần. Người có tổng số lượng đào quặng ít nhất cũng sẽ bị phạt, nhưng tương đương, người đào quặng nhiều nhất thì cũng được thưởng. Nếu có thể liên tục mấy tháng đạt tới tổng số lượng đào quặng nhiều nhất, thì có thể có được cơ hội tiếp nhận nổ ấn, trở thành một thành viên của Quy Nguyên Tông. Sau đó có thể rời khỏi nơi này. Chỉ cần mỗi tháng dụ dỗ tù sĩ khác đến đây là có thể có được tự do tạm thời. Nghe gã nói như vậy, thì Tả Khinh Huy và Giả Vu đều nhướng mày, mà Hứa Triệt thì lại phẫn nộ gật đầu quát. Người đây là muốn ta đi hại người sao? Mấy vị đều là lưu lạc đến đây, đừng ôm chặt ngạo khí quá khứ nữa. Ở nơi quỷ quái này, ngươi vừa không muốn làm nô nệ, lại không muốn hại người, vậy có thể lựa chọn gì khác đây? Các ngươi cho rằng ta không hận người lúc trước cửa gạt ta sao? Nhưng cho dù căm hận thì có lợi ích gì? 17 năm trong cả cái nhà tù này, ta còn không phải là nhóm người già nhất, nhưng cũng coi như là có vài phần tư lịch. Nếu thật sự muốn hại người thì đã sớm không còn ở đây nói chuyện cùng với các người nữa rồi. Các người có lẽ cảm thấy nô tính của ta trầm trọng, nhưng đây là bởi vì ta đã sớm nhận rõ sự thật mà thôi. Chu Bành bất đắc dĩ cười khổ nói. Trong ánh mắt phẫn hận của Hứa Triệt cũng có thêm một chút mờ mịt. Gã há miệng không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn cúi đầu. Thấy tình hình này, Chu Bành cũng không nói thêm nhiều nữa, mà xoay người lấy ra bay ba cái cây pháp khí ngoại hình giống như bồ cào, đặt ở trước mặt ba người Tả Khinh Huy. Hiện tại ta sẽ dạy các người pháp quyết thúc dục, các ngươi phải nhớ kỹ. Gã bắt đầu giảng dạy, Tả Khinh Huy và Xà Vu nghiêm túc lắng nghe xong, mà Hứa Triệt thì vẫn luôn cúi đầu. Chu Bành cũng không quản gã nữa, sau khi xác nhận Tả Khinh Huy và Xà Vu đều nhớ ghi nhớ pháp quyết, thì lại nói cho bọn họ biết những gian phòng kia trống rỗng có thể tự vào ở. Tiếp theo xoay người muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này, Tả Khinh Huy đã ngăn cản gã lại. Chu đạo hữu chậm đã. Ta cần có một vị bằng hữu tên là Ô Lỗ, là người Nam Cương. Năm đó, sau khi tham dự một lần nhiệm vụ thì không rõ tung tích, có lẽ cũng bị bắt tới nơi này. Không biết người có nghe nói qua người này không? Chu Bành lắc đầu. Người Nam Cương đều có thể chịu khổ tương đối, ở chỗ này rất được hoan nghênh. Trông coi chúng ta là thầm mang tình, tính tình mộc mạc, không biết tranh đấu với người khác. Bởi vậy chưa bao giờ có người Nam Cương tới chỗ chúng ta. Có lẽ phải đi nhà khác hỏi một chút, nhưng hiện tại bọn họ hẳn là ở con trên mỏ. Phải chờ trời tối bọn họ trở lại thì ngươi mới có thể nhìn thấy. Tả Khinh Huy gật gật đầu cảm tạ Chu Bành, tiếp theo chọn một gian phòng vào ở. Giả Vu cũng vậy. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại có một mình Hứa Triệt, gã vẫn cúi đầu, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trong khi đó, phía trước của một tòa nhà 4 lầu ở quảng trường, nam tử độc giác ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tòa nhà cao tầng này, trầm mặc một lát rồi lấy ra một tấm truyền tin phù, còn chưa có động tác gì, thấy cấm chế ở trong lầu đã tự động tản ra. Nam tử độc giác thấy vậy thì không nói một lời mà thu hồi truyền tin phù, vẫy tay với Liêu Trùng đang đứng ở phía sau, rồi trực tiếp đi thẳng vào bên trong lầu. Liêu Trùng vội vàng đuổi kịp, đi theo phía sau nam tử độc giác, có chút lo sợ bất an hỏi. Ở phương đạo hữu, lần này chúng ta tổn thất không nhỏ, xích kim ngô công có bị người ta đoạt đi, không biết hải trưởng lão sẽ trách tội ta hay không? Nam tử độc giác cũng không quay đầu lại nói. Việc này ta tự sẽ giải thích với trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời. Lần thất bại này, trách nhiệm cũng không phải ở ngươi. Trước kia ngươi cũng xuất lực rất nhiều vì bổn tông, hiện giờ không thể nào trở về, muốn chính thức gia nhập bổn tông thì cũng là có thể hiểu được. Nghe vậy thì bây giờ Liêu Trung mới nở nụ cười, chỉ là lo lắng ở trong mắt vẫn còn. Hai người dọc theo cầu thang đi lên, rất nhanh đi tới đình đài ở bên trên đỉnh lầu các. Ở bên cạnh đình đài có một nam tử trung niên thân cao 8 thước, dáng người to lớn chắp tay sau lưng nhìn tất cả trong mỏ quáng. Nghe được động tĩnh của nam tử độc giác đi lên thì cũng không quay đầu lại. Chuyến đi bắt lô lần này, đệ tử xuất sư bất lợi, chỉ bắt về 14 người, kính xin hải trưởng lão trách phạt. Nam tử độc giác quỳ một gối xuống đất cúi đầu nói. Ở phía sau của gã, Liêu Trùng cũng cố quyết quỳ xuống, cúi đầu một câu cũng không dám nói. Lý do thất bại là gì? Hải trưởng lão thản nhiên hỏi. Là đệ tử quá mức sơ suất, lúc mai phục vây quanh tu sĩ hãm xa thành, không thể dự liệu được trong bọn họ có người có thực lực cao hơn dự kiến, khiến cho bọn họ đột phá vòng vây chạy mất. Cuối cùng không chỉ bắt được một người, mà xích kim ngô công cũng bị bọn họ đoạt đi. Nam tử độc giác giải thích. Nghe vậy thì Hải Trường Lão bỗng nhiên xoay người, lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt chữ điền, mày nhạt như không có, con người xanh thẳm sắc bén như đại bàng. Bên miệng có một vòng râu ria màu xám nhạt. Dứt mất công xử lý, cũng không lộ ra vẻ lão già. Trong lúc vô tình, Liêu Trùng nhìn thấy dung mạo của Hải Trường Lão, cũng không dám nhìn nhiều, mà cuống quýt cúi đầu. Nhưng Hải Trường Lão cũng không để ý tới Liêu Trùng, mà cau mày nhìn về phía nam tử độc giáp. Xích kim ngô công kia là vật ta bồi dưỡng nhiều năm. Lúc trước cũng là do người một mực bảo đảm mới mang ra ngoài. Hôm nay các người lại nói cho ta biết ta làm mất nó, nên đáng tội gì? Đệ tử cam nguyện chịu phạt. Nam tử độc giác cúi đầu nói. Hai trường lão trầm mặc, nhìn chăm chăm nam tử độc giác một lúc lâu, rồi mới xoay chuyển tầm mắt, nhìn Liêu Trung một cái. Người phía sau ngươi là ai? Nam tử độc giác lập tức giải thích. Người này tên là Liêu Trung, ban đầu chính là quản sự của hãm Sa Thành, vì bổn tông xuất lực nhiều lần. Lần này thất bại, nguyệt quản sự của hãm Sa Thành đã biết thân phận của hắn, cho nên hắn muốn hoàn toàn gia nhập bản tông, không trở về hãm Sa Thành nữa. Nghe nam tử độc giác giải thích, Hải Trường Lão cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi phun ra một chữ được. Nghe vậy thì Liêu Trùng như được đại xá, vội vàng dập đầu cảm tạ. Từ đó về sau, Hải Trường Lão không nói gì nữa. Trong đình đài lâm vào trong trầm mặc quỷ dị, Liêu Trùng thì quỳ trước mặt đất. Trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu, cuối cùng vẫn là nam tử độc giác, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Gã quay đầu, phân phó Liêu Trùng. Được rồi, người đi tìm Hà Sư Muội đi, nàng sẽ giúp người an bài. Liêu Trùng vội vàng gật đầu đồng ý. Thấy Hải Trường Lão cũng không có dị nghị, thì lập tức đứng dậy cáo từ, lui ra ngoài. Mà sau khi gã rời đi, thì ánh mắt của Hải Trường Lão thâm thúy, nhìn nam tử độc giác. Đợi một lát, thấy nam tử độc giác không nói một lời, thì mới bất đắc dĩ hỏi. Mất xích kim ngô công, tội không nhỏ, ngươi thật cam nguyện chịu phạt sao? Toàn bộ dựa vào Hải Trường Lão xử lý. Nam tử độc giác vẫn cúi đầu như trước. Ai... Phú nhì, ngươi cần gì phải quật cường như thế? Tuy rằng xích kim ngô công trần quý, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là yêu thú. Ngươi chỉ cần chịu mở miệng cầu xin một câu, vi phụ có thể tha cho ngươi. Nhưng vì sao ngươi không chịu? Chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn đang ghi hận vi phụ sao? Hải Trường Lão thở dài nói. Chương 324, Thần Linh ở trên. Là trưởng lão dẫn đệ tử bước lên tiên lộ để cho ta có được thực lực cùng với địa vị như bây giờ. Đệ tử sao dám ghi hận trưởng lão? Nam tử độc giác dập đầu nói. Hai trưởng lão nhìn về phía nam tử độc giác, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Đã đến nước này, ngươi còn không chịu gọi ta một tiếng phụ thân, còn không chịu nhận tổ quy tông sao? Rốt cuộc là muốn ta làm như thế nào, ngươi mới chịu bỏ qua? Nam tử độc giác im lặng một lát nói. Ngài muốn ta nhận tổ quy tông, chính là muốn ta đổi họ tên trên tộc phả. Nhưng từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có một cái tên Phương Đại Phú. Mẫu thần cũng chỉ có nhớ rõ cái tên này. Nó là quá khứ của ta, cũng là quá khứ của ngài. Ngài vứt bỏ nó, nhưng ta không dám đem nó quên đi. Ai, Phú Nhi, năm đó vị phụ cửu gia đông đảo, rời khỏi mẫu nhi các người cũng bởi bất đắc dĩ. Vì sao ngươi không thể thông cảm cho khó khăn của ta? Hai trưởng lão thở dài nói. Phương Đại Phú cúi đầu trầm mặc thật lâu, bất ngờ đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng hai trưởng lão, lớn tiếng quát hỏi. Ngài tự có khó khăn của ngài, nhưng chỗ khó khăn của mẫu nhi chúng ta, ai có thể thông cảm? Trong mùa đông khắc nhiệt, mẫu thần sợ ta bị lạnh, đã mạo hiểm tuyết lớn, lấy một khối thản đá. Ngươi có cảm nhận được sự thê lương như thế nào không? Khi ta còn nhỏ, mẫu thân quỳ ở một đêm ngoài cửa sư phó tử thục, cầu xin hắn dạy chữ cho ta biết. Ngươi có chịu nhục nhã như vậy không? Lúc ứng cử khoa thi, ngươi bệnh nặng quấn thân, rõ ràng như vậy, nhưng sợ ta lo lắng, lại còn cố gắng cười vui vẻ. Ngươi có từng trải qua như vậy không? Cảnh tượng ấy, từng chuyện ấy đều đã khắc trên tên tuổi của ta, vĩnh viễn không thể xóa nhòa được. nhưng hôm nay ngươi lại muốn sửa nó. Nhưng đã từng suy nghĩ qua cảm thụ của ta, có từng lo lắng cảm thụ của mẫu thân ở nơi linh thiêng chưa? Đệ tử nói hết lời này là mất Xích Kim Ngô Công. Đệ tử chính là thủ tội. Nếu trưởng lão muốn trừng phạt, đệ tử tuyệt đối không oán hận. Vương Đại Phú giống như muốn phát tiết cảm xúc đè nén thật lâu của mình. Một hơi nói ra nhiều như vậy, có lẽ là bởi vì kích động, lồng ngực không ngực phập phồng. Nói xong, gã vẫn nhìn thẳng vào trưởng lão, trong ánh mắt xen lẫn cảm xúc phức tạp. Hai trưởng lão nhìn ánh mắt của nhi tử, môi hơi nhúc nhích, lời nói già đến bên miệng, cuối cùng lại hóa thành tiếng thở dài. Thôi, thôi, việc này cứ như vậy đi, ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, nam tử độc giác trực tiếp đứng dậy, chắp tay về phía trưởng lão. Tiếp theo xoay người rời khỏi, mà không quay đầu lại. Đêm đó, Tạ Khinh Huy mượn bóng đêm, thả hồn nha ra, đang muốn rời khỏi túc xá, tìm kiếm tung tích của Ô Lỗ ở trong bò. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, thì nhận thấy ở trong một gian phòng, truyền đến một chút động tĩnh. Phần hồn lập tức tiến lên kiểm tra. Xuyên qua khe cửa phòng, lại phát hiện người ở bên trong chính là Hứa Triệt. Lúc này, gã đang quỳ gối ở trước bàn thấp, đối mặt với một bức chân dung, lệ rơi đầy mặt khóc. Mẫu thần, hài nhi bất hiếu, cô phụ kỳ vọng của người. Bước vào tiền đồ đến nay, không chỉ không lăn lộn ra danh đường gì, còn bị ác nhân lừa gạt, bị nhốt, mất hết thể diện Hứa gia ta. Từ nhỏ hài nhi thiên phú không tốt, là người mang ta về nhà mẫu thân đẻ. Một người nuôi ta khôn lớn, còn kiếm được một phần tiên duyên cho ta. Đáng hận, một nhà cựu cữu tâm tư tàn nhẫn, sau khi người chết, vì cưỡng chiếm gia sản, nên đã cố ý bịa đặt tội danh, tăng lên trên người Hải Nhi, buộc Hải Nhi không thể không chạy ra khỏi Triệu Quốc, vốn định ngày sau phải tu thành kết đan để trở về báo thù. Nhưng hiện giờ lại nhất thời vô ý trở thành tù nhân, lối thoát duy nhất chính là nối giáo cho giặc. Nhưng mẫu thần đã nói qua, nhi làng Hứa gia ta lên trời xuống đất, không thể khom người quỳ gối làm nô bộc, cũng không thể gian tà dụ bày hại người làm ác. Hôm nay Hải Nhi, bây giờ thật sự không có biện pháp, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi. Hứa Triệt nói xong, dập đầu mấy cái về phía bức họa, sau đó đặt tay vào tâm mạch. Mẫu thần, còn nhớ rõ lúc nhỏ người đọc cho con trong bản đồng giao có một câu chuyện kể về chim sẻ. Nói chim này tuy bình thường không có gì lạ, tính tình lại đặc biệt cương liệt. Nếu nhốt vào lồng, tất sẽ lấy thân ba lồng đến chết mới nghỉ. Có thông ngữ giả nói rằng, hỏi chim sẻ vì sao như thế, chim sẻ nói lưng nó có hai cánh, nếu không thể tự do bay lên trời vậy thì chỉ có thể chôn cất trên mặt đất. Âm thanh vang lên trong đầu Hứa Triệt làm gã nhảy dựng lên. Hứa Triệt nhìn quanh bốn phía khẩn trương hỏi, là ai, ở đâu? Nhưng mà trong phòng lại không có thân ảnh của bất luận kẻ nào. Vừa rồi Hứa Triệt lẩm bẩm, hồn nhà trong suốt do phân hồn của Vân Minh hóa thành, chui vào trong cơ thể của gã, phụ thể vào trên người gã. Vân Minh vốn là để đến cứu Ổ Lỗ, nhưng hôm nay nhìn thấy có người thà chết không khuất phục, cũng không thấy chết mà không cứu. Bình thường khi phân hồn phụ thể người sống sẽ cố ý áp chế thần hồn và ý thức nguyên bản của bọn họ, làm họ lâm vào một loại trạng thái mơ hồ. Nhưng như vậy, mặc dù phân hồn từ bỏ phụ thể, thì người nọ cũng chỉ cảm thấy vừa rồi có một trận hoảng hốt, cũng sẽ không phát hiện ra cái gì dị thường. Nhưng loại áp chế này có thể khống chế, giống như hiện tại phân hồn vẫn chưa áp chế ý thức của Hứa Triệt, do đó làm cho gã có thể sinh ra trao đổi trong thức hải với phân hồn. Đương nhiên, Hứa Triệt không phát hiện được phân hồn tồn tại. Loại trao đổi này đối với gã mà nói, thậm chí có chút tương tự giống như truyền âm, cũng sẽ không liên tưởng đến hồn thu. Thầy Hứa Triệt vẫn khẩn trương, bấy giờ phân hồn an ủi nói, người không cần kinh hoàng, lúc này ta cũng không có ở đây, chỉ là cảm giác được khát vọng tự do của người nên mới truyền âm. Người rốt cuộc là ai? Hứa Triệt hỏi. Ta là Minh Nguyệt Thần, chính là thần cứu tế thế nhân, cũng là dẫn dắt mọi người truy đuổi tự do. Phân hồn đáp. Minh Nguyệt Thần, ngươi là Nguyên Anh, không? Hay là tu sĩ kết đan? Tâm tình Hứa Triệt dần dần bình phục, Giống như đại bộ phận tu sĩ, gã cũng không tin là có tồn tại thần linh. Hoặc nói là trong nhận thức của bọn họ, tự xưng là thần, thì đó chính là một bộ phận tu sĩ cường đại. Nhưng mà phân hồn lại cười hai tiếng nói. Cái gọi là thần chính là mọi người cầu nguyện mà sinh ra. Người đáp lại nguyện cảnh của mọi người chính là thần. Đối với người chết vì khát nước trong sa mạc mà nói, người có thể cho bọn họ nguồn nước chính là thần. Mà đối với những người bị vây khốn mà nói, người có thể cứu bọn họ khỏi khổ hại chính là thần. Hứa Triệt nuốt nước miếng. Ý ngươi là, ngươi nguyện ý cứu ta ra ngoài sao? Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý dâng lên tín ngưỡng với ta, truyền bá danh hào của ta, cứu càng nhiều người trong nước sôi lửa bỏng, ta sẽ hạ thần lực, giải cứu chúng sinh chịu nạn. Phân hồn nói. Nghe vậy, trong mắt của Hứa Triệt hiện lên một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh, tia cảnh giác này tan thành mây khói. Hôm nay, gã đã rơi vào đường cùng rồi, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến tự hại mình. Cho dù cơ hội gì ở trước mặt giúp gã chạy trốn, thì đối với gã mà nói, đều là cọng rơm cứu mạng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Được, ta đáp ứng người, kế tiếp ta nên làm thế nào? Hứa Triệt gật đầu quyết định. Mỗi ngày thành tâm cầu nguyện là được. Còn lại sứ giả của ta sẽ nói cho người biết. Âm thanh của phân hồn dần dần mơ hồ đi xa. Sứ giả là ai? Ta nên tìm hắn thế nào? Hứa Triệt vội vàng hỏi. Tả Khinh Huy. Âm thanh của phân hồn hoàn toàn biến mất không thấy. Ở trong phòng, Hứa Triệt đứng tại chỗ, cúi đầu suy tư thật lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi, hai tay chắp lại, bay lại tới bầu trời. Minh Nguyệt Thần ở trên, tín đồ Hứa Triệt khẩn cầu ân điển tới người. Sắp tới giờ tí, ở trong mỏ, pháp khí chiếu sáng ở trên mái vòm tản mát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như ánh trăng, chiếu xuống ngân huy xuống mặt đất. Một con quạ xuyên qua những thạch ốc, tìm kiếm dấu vết của ô lỗ. Cả tòa quáng trường đều bị trận pháp khổng lồ bao phủ, tương tự như hãm sa thành. Đạo trận pháp này vừa có thể chống đỡ sát khí của hắc phong mang đến ăn mòn, cũng có thể ngăn cản độn địa thuật thi triển. Nhưng đương nhiên, những thứ này kéo dài ra ngoài quáng đạo cũng sẽ không ở trong phạm vi trận pháp bao phủ. Bởi vì phàm là thời điểm có tu sĩ muốn xuống quáng đạo đào quặng, thì tất sẽ có một đám tu sĩ giám công đi theo. Mà bây giờ, đêm đã khuya, đám giám công đều trở về chỗ ở của mình, chỉ để lại có mấy người canh giữ lối vào khu vực túc xá, dẫn đến nơi ở của đám tu sĩ quáng nô. Nếu muốn tìm người, thì lúc này không thể thích hợp hơn được nữa. Đám thủ vệ cũng không có hạn chế hoạt động của đám tù sĩ quáng nô ở khu vực túc xá. Chẳng qua sau một ngày mệt mỏi, đại bộ phận quáng nô cũng sẽ không đi khắp nơi, đều sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, ứng phó lao động khô khan ngày qua ngày. Nhờ cuộc sống nhàm chán này, không phải là ai cũng có thể chịu đựng được. Cảm xúc phiền muộn đè nén trong lòng của bọn họ, khát vọng phát tiết, không phải hướng về phía mình thì chính là hướng về phía người khác. Ở trong quá khứ, người như Hứa Triệt bị hiện thực tuyệt vọng đè bẹp là lựa chọn tự sát, tuyệt đối không ít. Bởi vậy, Quy Nguyên Tông cố ý ở sâu trong đây, vẽ ra một khu vực kiến tạo giống như một tòa giác đấu trường, để đám quáng nô phát tiết bất mãn. Điều này không xuất phát từ sự thương tiếc đối với nô lệ, mà là do sự trân trọng của bọn họ đối với công cụ khai thác. Phân hồn lang thang ở trên không trung khu vực túc xá, rất nhanh phát hiện ra một tòa kiến trúc độc đáo sáng lên. Bên trong có tiếng người huyền náo. Trình thể của nó có cấu tạo hình vòng tròn. Ngoài cao trong thấp, chung quanh bậc thang tụm năm tụm ba, vây quanh không ít người. Nhìn ăn mặc có quáng nô, có đệ tử thủ vệ Quy Nguyên Tông. Bấy giờ bọn họ đem ánh mắt của mình nhìn về phía quảng trường vị trí trung tâm. Nơi đó đang có một tu sĩ quáng nô và một đầu yêu thú cấp một hạ giai đánh nhau. Con yêu thú kia chính là một con thạch tích, cả người bám vào cát đá, hình thể không lớn, còn chưa tới một người. Ngoài da thô thịt dày, móng vuốt sắc nhọn thì không có bản lĩnh khác. Nhưng bởi vì bị áp chế pháp lực, lại không có pháp khí, nên tu sĩ quáng nô chỉ có thể thi triển vài pháp thuật uy lực thấp. Đánh vào trên người thạch tích, cũng chỉ có thể đánh rơi sa thạch hộ giáp ở trên ngoài thân của nó, căn bản không tạo thành được bao nhiêu thương tổn. Bởi vậy tu sĩ quáng nô rơi vào hạ phong, thi thoảng sẽ bị thạch tích bắt lấy cơ hội trả một cái, lưu lại một đạo vết thương trên người của gã, làm máu chảy ra đầm đìa. Y phục ở trên người tu sĩ Quáng Nô đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bấy giờ thể lực của gã dần dần không thể chống đỡ nổi, mà thấy sắp thử trở thành thức ăn trong miệng của Thạch Tích, thì trong lòng của gã tràn đầy sự tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn tới một cái đài cao phía bắc của giác đấu trường, mang theo vẻ khẩn cầu. Mà ở một đài cao đối diện, và gã tu sĩ Trúc Cơ mặc trang phục của đệ tử Quy Nguyên Tông đang ngồi ở bên cạnh một cái bàn tròn thật lớn, nhìn pháp khí ở giữa vòng tròn chiếu cuộc chiến ở phía dưới, có người mừng rỡ, có người tức giận. Thật sự là vô dụng, mù quáng coi trọng hắn như vậy. Một gã nam tu tóc dài tức giận đùng đùng nói. Ở phía bên tay trái của gã, một tu sĩ mập mạp vui vẻ đưa tay ôm linh thạch ở trên bàn đến trước mặt, cười nói: Cung sư huynh cũng đừng tức giận, thạch tích này vốn có lực phòng ngự kinh người, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ xem như không tệ rồi. Xui xẻo. Nam tu tóc dài vẫn vẻ mặt bất mãn, thua linh thạch nên dầu dĩ không vui. Bây giờ có một gã tu sĩ lông mày nhỏ mở miệng nói: Cung sư huynh, nếu ván cược này đã chấm dứt, hãy để cho người ta đưa thạch tích đi, đánh tiếp sẽ chết người đấy. Thế thì sao? Hại ta thua linh thạch, cẩu vật này chết cũng đáng tiếc. Nam tu tóc dài không thèm để ý nói. Nói như thế, gần đây có thể đề cao mỗi tháng nộp lên số định mức của viên lân khoáng trong tông. Hiện tại đang là thời điểm thiếu nhân thủ. Nếu là nơi này chết người, để người giám sát biết, thì khẳng định cũng sẽ phiền phức. Tu sĩ nông mày nhỏ khuyên. Nam tu tóc dài nhíu nhíu mày, vừa mắng một tiếng, vừa phân phó cho đệ tử luyện khí kỳ trông coi chiến cuộc ở phía dưới, dùng pháp khí bắt thạch tích quay về bên trong lồng giam. À, nói đến đây, đến cùng Tây Vực bên kia là có chuyện gì xảy ra? Mấy năm trước, không phải nói còn có loạn sao? Mấy đại tông môn tranh đấu không ngớt, sao giờ đã nhất tề đối địch rồi? Tu sĩ to mập hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Cái này ta không biết, nhưng những nhung nhân kia mỗi tên đều là dã nhân chưa khai hóa nhiều, trước kia cúi đầu xưng thần nên chúng ta cũng lười quản. Bây giờ lại dám nhè răng trợn mắt đối với đại tần chúng ta, sợ không phải là bị hóa điên đâu. Ta xem không lâu nữa, trong mỏ đoán chừng sẽ có thêm không ít nhung nhân đến. Đến lúc đó, chúng ta lại làm một cái tổ đánh cược, xem đến cùng bọn hắn có chỗ đặc biệt gì. Nam tu tóc dài đảo con người một vòng cười nói. Nhưng đúng lúc này, tu sĩ lông mày nhỏ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, gật đầu tới một chỗ góc tối. À, ta nhớ được tiểu tử ngươi là người Nam Cương tới. Đến nói một chút xem, người Nam Cương các ngươi và nhung nhân phương Bắc thì bên nào lợi hại hơn? Ngay vậy, thì ở bên trong góc tối, Ô Lỗ ôm một vò rượu vội vàng cười lấy lòng tiến lên, mở miệng hồi đáp. Ôi bẩm cung chủ đại nhân, đương nhiên đó là người Nam Cương chúng ta lợi hại hơn. À, đã như vậy, đến lúc đó, ta sẽ để ngươi đi lên chém giết một phen cùng với nhung nhân, xem ngươi nói có đúng hay không. Nam tu tóc dài nghe vậy thì nói thế. Cung đại nhân ngài cũng đừng làm ta khó xử, ta trình độ mèo cao, tùy tiện người tới là có thể đuổi giết, đến lúc đó sẽ không ai châm linh tiểu cho mấy vị đại nhân. Ô Lỗ cười khổ nói. Ngươi thật là xảo quyệt, nào, đi lên rót đầy chén vào, sau đó thì cút đi. Nam tu tóc dài cười to hai tiếng rồi phất phất tay. Ô Lỗ liền vội vàng tiến lên, thủ pháp rất quen, rót đầy linh tiểu cho mấy người. Mà sau khi gã xoay người rời đi, thì trên mặt lại hiện lên một tia âm lãnh không dễ thấy. Đúng lúc này, trong đầu của gã đột nhiên vang lên một âm thanh, làm cho gã có chút cảm giác quen thuộc, rất là kinh ngạc. Ô Lỗ huynh tiềm phục ở đây, ủy khuất cầu toàn như thế, chẳng biết lần này lại nhìn chúng vật gì tốt. Nghe được âm thanh này, trong lòng Ô Lỗ giật mình một cái, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Viên Minh, vô thức ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện thân ảnh của Viên Minh. Rất nhanh, gã ý thức được tình cảnh của mình, vội vàng che giấu thần sắc kinh ngạc ở trên mặt, rồi bước nhanh trở về góc tối, buông bò rượu xuống, đứng đàng hoàng xuôi tay. Cùng lúc đó, gã cũng yên lặng nói ra ở trong đầu. Viên huynh, người đây là thông qua thần hồn để truyền âm cho ta sao? Từ lúc nào ngươi học được bí thuật như vậy? Ngươi và ta chia tay lâu như vậy, sao ta có thể không có chút tiến bộ nào chứ? Chỉ là trước đó Ô Lỗ Huynh còn đang tiêu dao khoái hoạt ở Đông Hải, thế nào lại đến nơi này? Sao lại đi diễn làm quáng nô? Viên Minh thông qua phân hồn biến thành hồn nha tiếp tục hỏi. Cái này, nguyên do cụ thể nói ra thì rất dài dòng, ta cũng không tiện lộ ra quá nhiều. Viên Huynh vẫn là không nên hỏi nữa, nhưng mà Viên Huynh ở đây, chẳng hạn là... Ô Lỗ hàm hồ nói vài câu, rồi nói sang một chuyện khác. Ô Lỗ Huynh không cần phải lo lắng cho tại hạ, cũng không bị nhốt. Lúc này vẫn là thân tự do, ta tới nơi đây là một ít chuyện riêng, thuận tiện muốn giải cứu quáng nô nơi đây, không ngờ lại vừa lúc đụng tới người. Nhưng thấy được Ô Lỗ Huynh ở đây, vậy chỉ sợ kế hoạch phải kéo dài thêm nhiều ngày, để tránh quấy rầy bố cục của Ô Lỗ Huynh. Viên Minh nửa thật nửa giả nói. Ngay vậy, Ô Lỗ hiểu rõ đại nghĩa trả lời. Giải phóng quáng nô ở đây, Viên Huynh thật có thể nói là người mẫu mực của trong tiên giả chúng ta. Hành động lần này có thể cứu mấy trăm tu sĩ trong bể khổ, sao có thể bị mình ta chỉ hoãn chứ? Viên Huynh cứ việc buông tay làm, không cần ngại đến ta. Viên Minh nghe vậy, trong lòng hiểu ý, cười một tiếng, lập tức minh bạch. Ô Lỗ cũng không có nhìn như thành thạo điêu luyện thế, lần này ẩn núp nhất định là đã xảy ra biến cố ngoài ý liệu. Nhưng hắn cũng không điểm phá, mà là mời nói. Đã như vậy, không bằng Ô Lỗ Huynh cũng ra một phần lực, giúp ta giải cứu quáng nô ở nơi đây thế nào? Ô Lỗ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Như thế cũng tốt. Chỉ là chẳng biết Viên Huynh có biện pháp đối phó với tu sĩ kết đan tọa trấn ở nơi đây thế nào? Liên quan đến điểm này, người không cần phải lo lắng, ta tự có tính toán. Ô Lỗ Huynh, chỉ cần phục thị tu sĩ trúc cơ ở đây, sau đó liên lạc khởi sự. Ta giúp người có thể tìm được một cơ hội thoát thân. Viên Minh hỏi. Không cần, ta có biện pháp chạy ra ngoài thương kỵ kế hoạch cùng với người. Ô Lỗ nói. Tốt, Ô Lỗ Huynh tìm được cơ hội có thể đi tìm một tu sĩ tên là Tả Khinh Huy. Hắn là thủ hạ của ta, đang giả bị bắt xen lẫn chờ trong quạng mỏ. Kế hoạch cụ thể, người sẽ thương nghị cùng với hắn là được. Viên Minh tiếp tục nói, chờ Ô Lỗ chốc lát. Phát hiện Viên Minh không nói gì thêm nữa, thì yên lặng ghi lại cái tên Tả Khinh Huy này, đồng thời cũng tính toán kế hoạch của mình sắp tới trong lòng. Ở một bên khác, trò chuyện cùng với Ô Lỗ qua đi, hồn nhà bay ra khỏi giác đấu trường, dò xét trên toàn bộ cấu tạo quạng mỏ. Hắn và Ô Lỗ nói tới muốn giải phóng quáng nô nơi đây, tuyệt đối không phải nói ngoa. Phàm là tín ngưỡng, cảm kích, sùng bái đều có thể cung cấp cho hắn nguyện lực. Hiện tại quảng mò có nhiều quáng nô như vậy, nếu là thêm chút chỉ dẫn tương trợ, sau đó hướng tới giải phóng, thì nhất định có thể thu hoạch được một bút thu nhập không ít nguyện lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dưới quáng nô trợ giúp, giải quyết tu sĩ trúc cơ ở đây cũng không khó khăn. Vấn đề duy nhất chính là hai trưởng lão tọa trấn ở đây. Hồn nhà còn phi hành một vòng quanh quạng mỏ, Viên Minh đã hình thành một cái bản đồ nơi này ở trong lòng. Trình thể của quạng mỏ hiện lên kết cấu hình bầu dục. Đại thể có thể phân ra làm bốn khu vực, theo thứ tự là ở chỗ tu sĩ Quy Nguyên Tông phía đông, tu sĩ quáng nô ở phía nam, ở phía bắc là quáng nô phạm nhân cư trú, ở phía tây có diện tích lớn nhất là điểm phân bố quáng đồng. Nơi đây sản xuất khoáng thạch, ngoại trừ Viêm Lân khoáng ra, còn có vài khoáng thạch phổ thông cũng sẽ giao cho những quáng nô phạm nhân kia đào móc. Quản lý phạm nhân thì tu sĩ Quy Nguyên Tông không quá để bụng. Đại bộ phận sự vụ đều giao cho phạm nhân ý nguyện đầu nhập xử lý, chỉ để lại mấy tên tu sĩ luyện khí phụ trách tổng quản. Nếu là muốn nhắc lên bạo loạn, thì những phạm nhân này không thể nghi ngờ không được cái tác dụng gì. Nhưng với tư cách là nơi phát ra nguyện lực trọng yếu, Viên Minh cũng sẽ không coi nhẹ bọn họ. Khác biệt với phạm nhân, quản lý đối với tu sĩ Quy Nguyên Tông lại tương đối nghiêm ngặt, ngoại trừ dùng pháp khí áp chế pháp lực thể nội. Lúc dế mỏ cũng sẽ có tu sĩ giám sát dẫn đội. Mỗi lúc trời tối ở túc xá sẽ còn có mấy tên tu sĩ trúc cơ phụ trách tuần tra trông coi. Đường ra duy nhất ở trong toàn bộ quạng mỏ có thể thông ra ngoài là chỗ ở phía đông của tu sĩ Quy Nguyên Tông. Nhóm quáng nô muốn chạy ra khỏi đây thì nhân số là tất yếu để đột phá trùng điệp trở ngại các tu sĩ Quy Nguyên Tông. Ngoài ra, Viên Minh còn phát hiện kiến trúc bố cục toàn bộ quạng mỏ tựa như cũng là dựa theo bài bố trận pháp nào đó. Thông qua phân tích, hắn suy đoán ra mấy cái tiết điểm vị trí trận pháp này điều khiển phân hồn hóa thành hồn nha tìm hiểu nguồn gốc. Quả nhiên, ở một mặt dưới thạch bích chỗ sâu trước quặng mỏ, phát hiện một cái cột đá màu xám trắng. Sau đó, hắn vừa vặn tìm thấy mấy chỗ tiết điểm tương tự của trận pháp, ghi lại từng vị trí, rồi tính toán trong lòng một chút. Đưa mắt nhìn lầu các 4 tầng ở vị trí trung tâm quặng mỏ. Với tư cách là chỗ ở của tu sĩ kết đan, có tu vi cao nhất quặng mỏ này, tòa nhà này hiển nhiên đã bị trận pháp huyền ảo che đậy. Nhưng mà trên bản chất phân hồn của viên mình chỉ là một đoàn hồn lực ngưng kết, trừ khi là trận pháp sở trường che đậy thân hồn, bằng không hắn sẽ không nhận bất luận ảnh hưởng gì từ trận pháp. Hồn nhà không trở ngại một chút nào bay vào bên trong lầu các, nhưng sau đó trên dưới tìm tòi mấy vòng thì lại không phát hiện người kia ở trong lầu. Thân ảnh của trưởng lão có lẽ là ở chỗ khác, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Lúc phân hồn vừa mới tới nơi này, hắn đã phát hiện ra ở phía trên lầu các này có người nhìn quặng mỏ, nhưng giờ bên trong lầu lại không có một ai. Nhưng nơi đây với tư cách là chỗ ở của tu sĩ kết đan, viên mình không cảm thấy sẽ có đệ tử tùy ý xâm nhập. Hắn mang theo một tiếng nghi hoặc, lại một lần nữa tinh tế tìm kiếm ở nơi hẻo lánh trong đầu. Cuối cùng, ở bậc thang của lầu 1, có hiện ra một cái lối đi thẳng tắp dẫn xuống cửa hầm ở dưới mặt đất. Hồn nhà lập tức bay vào trong, vượt qua một đoạn cầu thang ở phía dưới. Trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Đây là một gian phòng rộng rãi, hai bên trên kệ đá trưng bày bình gốm sứ nho nhỏ. Bên trong để đan dược không biết tên, còn có cái thì bình trong suốt hoặc hơi mờ, đựng một loại chất lỏng nào đó tản mát ra mùi vị cổ quái khác thường. Cả phòng sạch sẽ không nhốm bụi trần, nhìn không thấy một dấu vết máu cho bụi. Nhưng mà ở bên trên bệ đá trong phòng lại nằm một thi thể đen nhánh, ngửa mặt, đã bị mở ngực mổ bụng. Trong cơ thể, máu tươi tựa như bị thuật pháp nào đó trói buộc, cũng không chảy ra ngoài, mà là qua chỗ vết đào to lớn ở chỗ lồng ngực thi thể, có thể rõ ràng nhìn thấy được lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Lá phổi vừa co vào vừa mở ra, trái tim cũng đập đình bịch. Cho đến lúc này, viên mình mới kinh ngạc phát hiện cỗ thi thể này thế mà còn sống. Nhưng mà bên trong đôi mắt thi thể đã không còn ánh sáng. Hiển nhiên là tra tấn lâu dài làm cho thần hồn của y thống khổ không chịu nổi, đã mất đi khát vọng sống. Hồn nhà ngắm nghía khuôn mặt thi thể, ánh mắt đào qua bờ vai của y, phát hiện nơi đó có một cái hình xăm đầu hổ màu đỏ. Trong lòng viên mình hơi động, trong nháy mắt liền nhớ lại, người này không phải là Mộc Ly năm đó cùng hắn làm nhiệm vụ ở Bích La Động sao? Sau khi Bích La Động bị phá hiểu tán minh hủy diệt, môn hạ đệ tử đều bị phá hiểu bắt làm tù minh. Không nghĩ ra y bị bán đến nơi này, còn gặp đối đãi thảm liệt như vậy. Trong lòng viên minh thở dài một tiếng, nể tình quen biết, không đành lòng nhìn, nên muốn thuận thế giúp y giải thoát. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại nghe được ở phía bên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần, làm trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Không lâu lắm, theo một tiếng kẹt lay động, một cánh cửa gỗ ở sâu trong gian phòng bị người ta đẩy ra. Chương 326, vật thí nghiệm. Hai trưởng lão cầm một cái bình đá bước qua lan bánh cánh cửa, đi đến trước đài đá mà Mộc Ly đang nằm. Gã đặt cái bình xuống, tiếp theo quan sát tình huống thân thể của Mộc Ly một chút. Sau khi hơi trầm ngâm thì lấy ra hai tấm phù, phân biệt dán ở trên đầu và bụng của Mộc Ly. Sau đó gã lùi ra phía sau vài bước, hai tay bắt một pháp quyết kỳ quái, đồng thời trong miệng truyền ra tiếng ngầm sướng khó hiểu, ngưng trọng dị thường, nhắm vào phù lục ở trên đài đá, rồi nhanh chóng điểm vài cái. Mặt ngoài của phù chợt sáng lên, trong khoảnh khắc chui ra hai đạo quang mạc lục quang, như thể chất nhầy lan tràn đến toàn bộ thân thể của Mộc Ly. Hai trưởng lão thấy vậy, thì hai bàn tay hướng lên trời, trong miệng thấp giọng tụng niệm không thôi, pháp lực cả người cấp tốc vận chuyển. Ngay sau đó, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Theo mấy tiếng dị âm, trong lòng của hai trưởng lão sinh trưởng ra rất nhiều xúc tu mảnh khảnh màu máu, cả đám tựa như là rắn sống vậy, không ngừng vặn vẹo. Hai trưởng lão mặt không chút thay đổi, luồn tay vào lồng ngực của Mộc Ly. Xúc tu màu máu nhúc nhích, nhanh chóng cuốn quanh trái tim của Mộc Ly. Đầu xúc tu thậm chí trực tiếp đâm vào huyết nhục, thọc vào sâu trong trái tim. Bấy giờ Mộc Ly phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Âm thanh của y cũng không cao, nhưng rơi vào bên trong căn phòng tĩnh mịch thì lại đặc biệt chói tai. Nhưng Hải Trường Lão lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thúc giục pháp quyết, làm xúc tu màu máu bao phủ trái tim, giống như ở bên ngoài có thêm một tầng vỏ rỗng vậy, thay thế vị trí ban đầu của nó. Mà xúc tu ở trong thì trái tim của Mộc Ly từng chút một bị xúc tu hấp thu cắn nuốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hải Trường Lão thấy vậy thì lập tức luồn tay kia của mình vào bên trong bình đá vừa mang đến. Ở trong bình đá, một trái tim yêu thú vừa mới được cắt xuống không lâu, ngầm trong chất lỏng tỏa ra mùi tanh, tựa như vẫn còn đang đập. Sau khi xúc tu trong lòng bàn tay của Hải Trường Lão tiếp xúc với trái tim yêu thú, giống như vừa mới đối đãi với trái tim Mộc Ly vậy, nhanh chóng cuốn lấy nó, nhưng cũng không phải là đâm mũi nhọn vào huyết nhục. Sau khi xúc tu bao vây trái tim của yêu thú lại, thì Hải Trường Lão giơ tay lên, đặt trái tim này vào phía trong lồng ngực của Mộc Ly. Mà theo tay trái và tay phải của gã tiếp cận, xúc tu từ trong lòng bàn tay chui ra, như thể tìm được bố cục. Trong lúc đó, nó nhanh chóng dựa vào nhau, quấn lấy nhau, rồi dung hợp thành một thể. Trong quá trình này, trái tim của yêu thú bị xúc tu bao bọc, cũng đã tiến vào bên trong vỏ rỗng xúc tu liên kết mạch máu trong cơ thể của Mộc Ly. Dưới sự trợ giúp của xúc tu, dần dần khâu lại một chỗ cùng với thi thể của Mộc Ly. Trong quá trình này, thống khổ kịch liệt làm cho tiếng rên rỉ của Mộc Ly biến thành tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Thân thể của y cũng theo đó mà kịch liệt run rẩy. Nhưng mà bức màn màu xanh biếc bao phủ thân thể của y lại như thể một ngọn núi lớn gắt gào đè lại. Không bao lâu sau, Hải Trường Lão hoàn thành cây ghép, thu hồi xúc tu trong lòng bàn tay, đồng thời xoay người lấy ra một bình đan dược màu đen từ bên cạnh, đổ ra một viên, bỏ vào trong miệng của Mộc Ly, rồi lấy tay đè Mộc Ly lại, mạnh mẽ dùng pháp lực thúc giục đan dược. Rất nhanh, bên cạnh vết thương trước ngực của Mộc Ly, một chồi thịt đỏ non mọc ra, như thể một bàn tay nhỏ bé lắc lư ở trên không trung. Bầm thịt rất nhanh trưởng thành, chỉ chốc lát sau đã biến thành những xúc tu giống như vừa mới chui ra từ lòng bàn tay của Hải Trường Lão. Chúng đó hấp dẫn nhau, mũi nhọn hướng về phía mũi nhọn, như thể có một sợi tơ không nhìn thấy sầu chuỗi, rất nhanh kết nối cùng một chỗ. Dưới tác dụng của xúc tu này, lồng ngực của Mộc Ly dần dần được khâu lại. Theo trái tim yêu thú kia bắt đầu vận chuyển, khí tức của Mộc Ly dần dần biến hóa. Mơ hồ trong lúc đó, tự như mang theo một cỗ khí thế, chỉ có ở trên người yêu thú mới có thể sinh ra được. Mà pháp lực dao động của trên người y cũng theo đó mà tăng vọt. Từ luyện khí một đường tăng vọt tới trúc cơ trung kỳ mới chậm rãi dừng lại. Bấy giờ Hải Trường Lão mới buông tay Mộc Ly ra, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, quả nhiên chỉ có lúc còn sống bỏ trái tim của yêu thú vào mới có thể giảm bớt bài xích. Kế tiếp phải xem rất nhiều, có thể khâu lại mấy thân thể. Vừa mới dứt lời, Hải Trường Lão xoay người để một cánh cửa khác ở trong phòng ra, bước vào một gian phòng có hàn khí mê mang. Trình thể căn phòng do hàn thiết chế tạo, nhiệt độ ở bên trong cực thấp, mà trên trần nhà rủ xuống mấy chục sợi xích sắt, mỗi một sợi xích đều trói chặt chân tay không trọn vẹn, vừa có yêu thú cũng có nhân loại. Hải Trường Lão chọn từ trong đó hai trần sói trở về gian phòng trước, nhưng khi gã đi tới bên cạnh đài đá thì bỗng nhiên nhướng mày. Chỉ thấy ở bên trên đài đá, vô số xúc tu màu máu đâm vào thi thể của Mộc Ly, điên cuồng dãy giụa trên không trung, tựa như có một con hoài quỳ thật lớn vậy, nhìn thấy mà nổi da gà. Mà khí thế và tu vi ở trên người của Mộc Ly cũng trở nên cực kỳ không ổn định, lúc cao lúc thấp, như thể một lúc nữa thôi sẽ nổ tung vậy. Hai Trường Lão vội vàng buông chân sói xuống, bước nhanh tiến lên, không để ý xúc tu màu máu tuôn tới mình, mà trực tiếp đưa tay giữ chặt thân thể của Mộc Ly. Cả nhanh chóng thúc giục pháp quyết, ý đồ cân bằng linh khí nóng này trong cơ thể của Mộc Ly. Nhưng mà gã càng thúc giục thì xúc tu màu máu kia càng bay múa điên cuồng, không chỉ bao lấy cánh tay của gã, còn đâm vào làn da của gã, còn bò tới đầu. Nhưng ngay lúc xúc tu sắp chui vào mũi miệng của gã thì khí thế của trên người Mộc Ly chợt tản ra, tất cả xúc tu đều nhanh chóng co rút lại, cuối cùng lại một lần nữa chui về dưới da. Thấy tình hình này, Hải Trường Lão thở phào nhẹ nhõm, vừa định thu tay lại thì bỗng nhiên nghe được một tiếng phốc. Thất khiếu của Mộc Ly chợt phun ra huyết dịch màu đen, mà thân thể vừa rồi không ngừng dãy giụa, trong khoảnh khắc đã mất đi tất cả khí lực. Hải Trường Lão trợn to hai mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Rốt cuộc là có chuyện gì? Gã gầm lên một tiếng, nện một quyền vào thân thể của Mộc Ly, đánh xuyên qua người của y, làm văng chất lỏng hỗn loạn màu đen không biết tên ra bốn phía, thậm chí còn phun cả lên mặt của gã. Đúng lúc này, có lẽ bởi vì lửa giận công tâm mà bỗng nhiên gã cảm thấy choáng váng. Hít sâu một hơi, gã vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Một lúc lâu sau mới dần dần khôi phục bình thường. Không được, ta không thể kéo dài nữa. Phải mau chóng tìm được biện pháp giải quyết di chứng này. Gã suy tư một lát, rồi đứng dậy nhìn thi thể của Mộc Ly. Trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế xúc động. Xách thi thể Mộc Ly lên, lại đi vào chỗ sâu trong phòng. Bước qua cánh cửa, gã đi vào bên trong một gian đại sảnh rộng rãi. Nơi này chất đống không ít lồng sắt. Bên trong có đủ loại yêu thú cùng với mấy tên quáng nô còn mang theo vòng cổ. Hai trưởng lão tiện tay mở ra một cái lồng, ném thi thể của Mộc Ly cho yêu thú ăn. Sau đó nhìn về phía những quáng nô bị nhốt, chọn ra một đối tượng thí nghiệm tiếp theo. Cùng lúc đó, hồn nhà hóa thành phân hồn của Viên Minh cũng rời khỏi tầng dưới đất, bay trở về trong cơ thể của Tả Khinh Huy. Tự nhiên Mộc Ly là do hắn ra tay giải quyết. Thay vì làm cho y sống không bằng chết, thì chỉ bằng đưa y một đoạn đường. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, hắn phát hiện thực lực của hai trưởng lão có kết đan sơ kỳ. Hơn nữa tựa như thần hồn có chút hỗn loạn, mặc dù không biết thần thông cụ thể thế nào, nhưng chỉ bằng tu vi thần hồn của Viên Minh hiện giờ có thể áp chế gã, ngược lại sẽ không cần quá mức lo lắng. Nhưng giải phóng quáng nô quan trọng, Viên Minh tính toán mưu địch, sau đó hành động, đảm bảo vạn vô nhất thất. Bỗng có tiếng chuông đình tài nhức óc vang vọng khắp Cẩm Bảo. Tạ Khinh Huy từ trong phòng đi ra, đã thấy những người khác ở trong phòng sớm đã chuẩn bị tốt, đang ngồi ở trước bàn dài, không nói một lời ăn sáng. Bởi vì tu vi bị áp chế, cũng không có ít cốc đan có thể ăn được, không thể không dùng chút đồ ăn do tạp dịch phàm nhân chuẩn bị. Bấy giờ bọn họ đeo đồ đạc lên, cũng còn ở một bên, chờ các tu sĩ ăn xong rồi thu thập toàn bộ đồ ăn. Nhưng điều khiến cho Tả Khinh Huy ngoài ý muốn chính là đồ ăn ở trước mặt mỗi người đều có sự khác biệt. Ví dụ như ở trước mặt Chu Bành bày ra một mâm, trong đĩa có ba thanh quẩy chiên giòn, bề ngoài tỏa ra ánh sáng vàng kim. Chỉ cần dùng đũa gắp lên là có thể nghe được tiếng giòn tan, mà sữa đậu nành ở bên tay phải của gã thì lại càng thơm nồng đậm, hương thơm xông cả vào mũi. Còn một vị trung niên tu sĩ ngồi ở bên cạnh Chu Bành, trước mặt bày ra bốn miếng thịt bốc hơi nóng hổi, da mỏng thịt dày. Một ngụm cắn xuống, nước miếng chảy dài từ khóe miệng nhỏ ra, khiến cho người ta muốn dùng tay lau lại. Những thứ khác còn thức ăn sáng giống như canh mì trộn, chỉ là nhìn thôi đã khiến cho người ta cảm thấy đói bụng, hận không thể lập tức ngồi xuống ăn cho thật nhanh. Nhưng mà có thể hưởng thụ những thứ mỹ thực này thì cũng chỉ có mấy người thôi. Trước mặt những người khác đều chỉ có một chén cháo loãng, màu sắc đục ngầu, cùng với ít rau muối. Nhưng đây không phải là tệ nhất. Sau khi Tả Khinh Huy ngồi xuống, tạp dịch phàm nhân ở bên cạnh chỉ bưng lên một chén cháo loãng. Đừng nói là rau muối, ngay cả hạt gạo cũng không thấy được bao nhiêu. Tạ Khinh Huy do dự nhìn về phía tạp dịch phàm nhân hỏi. Cũng chỉ có những thứ này sao? Nghe vậy tạp dịch phàm nhân còn chưa trả lời, thì Chu Bành đã mở miệng nói. Tạ đạo hiếu, hôm qua là ta quên nói. Lao động ở trên mỏ này căn cứ vào số lượng quặng đào, mỗi người đều có thể có chút mức độ cống hiến khác nhau, dùng để mua vài vật sinh hoạt cần thiết, hoặc là cải thiện bữa ăn. Dùng lệnh bài ghi chép cống hiến giao dịch. Lệnh bài mấy người các ngươi không có gì ngoài ý muốn thì hôm nay sẽ được đưa tới lúc chạng vạng. Trước đó chỉ có thể ủy khuất một hai. Hai vị đạo hiếu khác sau đó tới đây thì cũng phiền ngươi thay ta giải thích một hai. Tạ Khinh Huy gật gật đầu, cô không đặt câu hỏi, bưng cháo loãng lên yên lặng uống. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên lão cảm giác được có một ánh mắt ngậm đầy đánh giá rơi vào trên người mình. Lão không quay đầu lại, ánh mắt đoán được chủ nhân kia là ai. Chỉ thấy Hứa Triệt đi tới trước bàn, ngồi xuống bên cạnh Tạ Khinh Huy. Tạ đạo hữu, ta... Tạ Khinh Huy buông bát xuống, quay đầu chỉ bàn dài. Ăn trước đi, lát nữa còn phải xuống quặng, chậm trễ sẽ không được. Tiếp theo, dưới ánh mắt kiểm tra và giám sát của Chu Bành, thuật lại lời nói vừa rồi của Chu Bành một lần. Hứa Triệt sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Rất nhanh, mọi người ăn sáng xong, lúc đi ra cửa thì vừa vặn nhìn thấy Tầm Mang Tinh cũng chậm rãi đi tới. Gã quét mắt qua một vòng, thấy mọi người cũng không thiếu, không nói thêm gì mà trực tiếp phất phất tay, ý bảo mọi người đều đi theo. Hết chương 326. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị.